Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Dì Ghẻ phần 4 hay còn có cái tên khác đó là Lửa Đen. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức tập 3 để xem là khi mà ông Tuấn ông ấy đã nhập trại và ông đã có một cái địa thế ở trong trại đó là hai tiếng đại ca. Và bây giờ thì chúng ta quay ngược lại thời gian. Ông Tuấn sẽ kể về cái quá khứ hào hùng trước khi mà ông ấy nhập vào cái trại giam và cụ thể là buồng giam số 17 này như thế nào nhé. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập 3 của Lửa Đen hay có tên là Dì Ghẻ phần 4 của tác giả Trường Lê và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của ông. Ngày hôm sau, Cương Sáu Ngón gọi cho Tuấn đến gặp. Tại nhà của Cương Sáu Ngón, anh em đàn em dưới trướng của Cương tụ tập khá đông. Tuấn nhếch nhác bước vào, bàn tay băng bó qua loa khiến cho máu thấm cả ra bên ngoài băng gà. Những kẻ có mặt ở đây đều là thành phần cộm cán trong băng đảng của Cương. Tất nhiên bọn chúng ai cũng biết Tuấn, bởi dù sao đi chăng nữa, Tuấn cũng đã theo Cương được gần 2 năm. Nhưng mà trong số đó không ít người khinh thường Tuấn ra mặt. Có thể bởi vì nhìn Tuấn bể dàng như bây giờ, chẳng ai còn nhớ cách đây một năm Tuấn oai phong thế nào nơi bến cảng. Dù cho lúc ấy Tuấn chỉ mới khoảng độ 17 tuổi, hoặc cũng có thể một vài kẻ chưa từng được chứng kiến mức độ lì lợm, sự điên rồ của Tuấn, nên chúng cho rằng tất cả chỉ là lời đồn đại. Tuấn bước vào nhà, Cương Sáu Ngón đang ngồi hút thuốc lá. Hắn vênh mặt lên nhà khói, Tuấn cúi đầu. Đại ca cho gọi em à? Cương đưa mặt xuống nheo mày nhìn Tuấn rồi dập điếu thuốc vào cái gạt tàn. Cương lên giọng. Mày rảnh quá không có việc gì làm hả Tuấn? Tại sao mày lại đập phá quán nhỏ của thằng Hải Híp? Mày có biết là cái quán đó tao cũng có phần trăm hay không? Mày điên đấy à? Đại ca, em chỉ đánh người chứ không hề đập đồ. Mấy tay đàn em đứng cạnh Cương Sáu Ngón trừng mắt. Thằng danh con này, mày dám cái này lời đại ca. Tuấn nhìn thẳng vào mặt thằng vừa nói. Cương giơ tay ngăn đàn em lại. Cương nói tiếp. Nhưng mà mày đánh thằng Hải Híp thừa sống thiếu chết. Nói, tại sao mày làm như vậy? Nó bảo em là một con chó. Cả đám giang hồ đang có mặt ở đó cười phá lên. Một tên nói. Tao thấy nó nói đúng mà. Nhìn cái bộ dạng của mày xem. Mày còn rách nát hơn cả con chó bên ngoài sân nhà đại ca nữa. Tuấn định lao vào ăn thua đủ với cái gã vừa sỉ nhục mình. Nhưng mà tiếng quát của Cương khiến tất cả im lặng. Dừng hết lại. Chúng mày định làm loạn đấy à? Ngay sau đó Cương hạ giọng. Tuấn, tao thấy chúng nó bảo mày ăn nhậu đó nợ nhiều tháng nay. Sau đó thằng Hải Híp không cho mày uống nữa thì mày đánh bọn nó. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tao gọi mày đến đây hôm nay là để giao việc. Thời gian qua bận bịu, đại ca cũng không chú ý đến mày. Cũng là lỗi của đại ca. Nhưng mà trước nay chúng ta có luật, làm sai thì phải chịu hình phạt. Nhưng bây giờ tao cho mày một cơ hội. Nếu lần này mà mày làm xong xuôi, ổn thỏa ấy, đại ca sẽ cho mày quản lý một sòng và điều người cho mày nữa. Sao? Có muốn làm không? Tất nhiên là Tuấn chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Sau vụ bến cảng thì Tuấn không còn được trọng dụng nữa. Suốt một năm qua Tuấn chỉ được điều đi đòi nợ thuê, làm mấy công việc lặt vặt. Nay Cương đưa ra một đề nghị quá ư là hấp dẫn. Quản lý hẳn một sòng đánh bạc, lại còn có cả đệ. Tuấn gật đầu luôn. Đại ca muốn em làm gì ạ? Cương nhếch mép cười. Hắn ra hiểu cho đàn em châm điếu thuốc mới, phì phèo nhả khói, để cho Tuấn đứng đó chờ đợi. Một lát sau Cương mới nói. Đi cướp sòng của Thanh Cáo. Thanh Cáo? Tuấn có nghe đến cái tên này. Thanh Cáo là một đại ca chuyên về cờ bạc. Trong tay hắn có đến 5 sòng bạc phân bố khắp các khu vực. Nhưng mà từ trước đến nay mỗi đại ca quản lý một mảng riêng. Nước sông không phạm nước giếng. Cương bảo kê bến bãi, Thanh Cáo ăn mảng cờ bạc. Còn những mảng khác cũng đều có người quản lý riêng. Tại sao hôm nay Cương lại muốn cướp sòng? Như thế há chẳng phải Cương muốn dằn mặt khiêu chiến với Thành Cáo hay sao? Trong khi Tuấn đang suy nghĩ thì Cương tiếp tục. Thằng thanh cáo nó đã vươn dài cánh tay của nó đến địa bàn của chúng ta. Nhưng con cáo này nó giấu mặt. Nó mở sòng bạc ngay trên đất của ta dưới sự quản lý của một thằng khác. Như vậy có nghĩa là nó không coi tao ra cái gì. Nhưng nó nhầm mẹ nó rồi. Thằng cương sáu ngón này mà để yên ý, thì chẳng phải sau này mất tiếng nói hay sao? Nó không đứng ra tiếp quản sòng bạc thì tao cũng sẽ cho người đập nát cái sòng của nó. Tuấn, mày là người bản lĩnh nhất ở đây. Mày để đại ca bị qua mặt như vậy, mày nghĩ có được không? Hơn nữa, tao cũng đã nghĩ đến việc mở sòng bạc từ lâu. Chuyện bảo kê thu phế bến bãi ngày một cạnh tranh. Nếu mà chúng ta không mở rộng làm ăn, tính đến con đường khác trong khi anh em ngày mùa đông thế này, sẽ là một trở ngại lớn. Vì vậy lần này, mày là tướng lĩnh ấn tiên phong. Ngoài việc dằn mặt tụi nó ra, thì chúng ta sẽ lấy nó làm tiền đề để phát triển. Đại ca sẽ cho mày 10 người. Tối mai sòng đó sẽ khai trương. Mày biết phải làm gì rồi chứ? Nghe những lời nói đó từ Cương khiến cho Tuấn sục sôi máu ở trong người. Đây cũng là cơ hội tốt để lấy lại vị thế ngày xưa. Tuấn không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Cương gọi cho 10 người vào rồi giao cho Tuấn. Cương cấp cho Tuấn một ít tiền gọi là trà nước, rồi đưa địa chỉ sòng bạc cho Tuấn. Nhận công việc xong, Tuấn cùng với đám đàn em rời khỏi nhà Cương. Khi Tuấn vừa rời khỏi, đám tay chân thân tín của Cương mới hỏi: đại ca, sao đại ca lại giao cho nó làm việc này? Hơn nữa, em cũng có nghe thấy đại ca bàn chuyện mở sòng bạc gì đâu. Ta không nói, không phải là ta không nghĩ đến. Nhưng đúng là thằng thanh cáo đang tính làm ăn ở đây. Tao không làm được thì cũng đừng thằng nào làm ở cái đất này. Hơn nữa, tao cũng ngứa mắt cái thằng ôn con kia nhiều lần. Nhưng mà tao là anh lớn, nếu mà tao chấp nhặt với một thằng danh con thì làm sao mà được. Vậy nên tao mới giao cho nó 10 thằng đệ tập sự, để cho chúng nó đến phá đám. Bọn chó điên cắn nhau, chúng ta chỉ việc ngồi xem thôi. Thằng nào chết thì cũng tốt cả. Tên đàn em hỏi tiếp: vậy giả dụ thằng Tuấn nó chiếm được xong thì sao thưa đại ca? Nếu mà nó có chiếm được đi nữa thì như đã hứa, tao sẽ để cho nó quản lý cái sòng đó. Thằng thanh cáo chắc chắn là sẽ không chịu để yên. Chúng nó lại tiếp tục cắn nhau. Khi một trong hai thằng ngấp ngoái, chúng ta sẽ nhảy vào. Sắp có kịch hay để xem rồi đấy. Một tên khác cười mỉa mai gá vừa hỏi: mày đánh giá cao cái thằng Watt đó quá rồi. 10 thằng đi theo nó chỉ là 10 thằng tép riu. Nghĩ gì mà nó có thể chiếm được sông bạc? Lúc nào cũng có đến 20 thằng bảo kê, mấy hàng nóng rồi chứ. Nên nhớ, ngay cả bọn nhân viên đó cũng đều là giang hồ. Dễ ăn như vậy thì thanh cáo á, nó chết từ lâu rồi. Thằng này nói đúng. Nhưng mà tao dám khẳng định, trong số tất cả những thằng có mặt ở đây, nếu đánh nhau tay đôi với thằng Tuấn, sẽ không một thằng nào chịu nổi của nó đến 3 đấm. Nghĩ cho cùng, tao vừa quý nó lại vừa muốn giết nó. Phải chi nó cũng như chúng mày thì giờ nó đã khác rồi. Nhưng mà bản thân nó cũng không nhận ra điều đó. Nó còn quá non nớt. Tiếc thay, tiếc thay. Cương bảo đám đàn em ra ngoài chuẩn bị xe để mình đi công chuyện. Mấy tên đàn em của Cương đứng bên ngoài chờ đợi. Một tên thắc mắc: ban nãy đại ca nói như vậy là sao nhỉ? Trong số 4 tên thì chỉ có một tên trả lời. Gã nói: chúng mày không hiểu được đâu, vì chúng mày chưa từng tiếp xúc với thằng Tuấn của 2 năm về trước. Một thằng 16 tuổi, chỉ sau khi bước chân vào giang hồ một tuần đã độc chiếm cả cái cảng cá. Và chỉ khoảng 3 tháng, cả khu đấy chẳng ai nhớ đến tên đại ca Cương nữa. Mặc dù Tuấn là em của đại ca Cương. Bọn giang hồ nhăm nhe cảng cá khi nghe tên Cương đại ca, chúng nó không sợ. Nhưng mà nhắc đến Tuấn điên ý, thì lập tức bỏ ý định gây sự. Năm 16 tuổi chúng mày làm được chuyện đó không? Còn nữa, chúng mày có biết thằng Tuấn nó đối đầu với ai để chiếm cảng cá chứ? Một tên khác trả lời: là lão nhân phải không? Chính thằng cha đó có lần suýt giết đại ca mình ấy. Không sai, chính là Lân Cá. Giờ thì chúng mày biết tại sao đại ca nói là vừa quý vừa muốn thằng Tuấn chết rồi chứ. Bởi vì nếu mà cho nó sống trong cái giới giang hồ này 5 năm nữa thôi, nó sẽ là đại ca. Hiểu rồi chứ? Mấy tên còn lại nghiến răng càn càn. Chúng không tin Tuấn lại ghê gớm đến như vậy. Hôm nay nghe vụ cảng cá chúng mới biết. Bởi từ xưa đến nay, bọn chúng vẫn nghĩ người áp chế Lân cá chính là Cường Sáu Ngón. Mọi thông tin đưa ra đều sai lệch. Chỉ có những người trong cuộc như là tên vừa nói ban nãy là hiểu rõ nhất. Thì ra Cường Sáu Ngón với sự lọc lõi của mình đã nhìn thấu mọi chuyện. Đó chính là lý do hắn muốn loại bỏ Tuấn. Nếu không may mắn thì Tuấn có lẽ đã chết cách đây một năm rồi. Nhưng mà người tính thì cũng không bằng trời tính. Cương vẫn để Tuấn sống vì Tuấn vẫn còn giá trị lợi dụng. Tuy nhiên, hổ thì cứ vẫn mãi là hổ. Cho dù con hổ đó có bị thương, thì tiếng gầm của nó vẫn mang uy phong của chúa Sơn Lâm. Anh Tuấn, giờ chúng tôi phải làm gì? Đám đàn em mà Cương điều đi theo Tuấn nhìn về phía quán ăn trước mặt và khái hỏi. Phì phèo điếu thuốc, Tuấn đáp. Hóa ra là chúng nó che mắt thiên hạ bằng việc ngụy tạo xong, giống như một quán ăn. Bọn mày đánh đấm được chứ? Đám người kia đều gật đầu. Tuấn cười. Chúng ta được lệnh đến cướp xong thì cứ thế mà cướp. Trước giờ ta làm việc chưa bao giờ lên kế hoạch. Nhìn thấy cánh cửa kia rồi chứ? Đi thôi. Cả đám thoáng giật mình. Tuấn không nói chơi. Tuấn lững thững bước thẳng vào quán ăn. Đứng ngay bên ngoài là hai tên canh cửa. Vì vốn dĩ quán ăn chỉ là để ngụy trang nên hai thằng gác cửa đưa tay ra ngăn Tuấn lại. Chúng nói. Có đặt bàn trước không? Nhìn vào bên trong, Tuấn thấy chẳng có khách khứa gì cả. Chỉ có bọn đầu trọc, mặt mũi bặm trợn đang ngồi tại một vài bàn. Tuấn biết tất cả bọn này đều là bảo kê vào ngoài. Tuấn cười. Còn nhiều bàn trống mà, sao mà căng thẳng thế? Tên canh cửa cau mày. Những bàn này có người đặt hết rồi. Ngay sau đó người của Tuấn cũng xuất hiện. Nhận thấy sự bất thường, hai tên canh cửa ra hiệu cho đám ở bên trong đứng dậy. Tuấn tạc lưỡi. Quán ăn mà định không tiếp khách à? Thế thì đập con mẹ mày quán đi. Tuấn húc thẳng người vào một tên canh cửa, khiến tên này không kịp phòng bị. Tên này bị húc văng cả người đập mạnh vào cánh cửa quán trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên. Đám người bảo kê xong lao ra thì Tuấn cũng lao vào. Người của Tuấn giờ chỉ biết tiến lên theo đại ca mà thôi. Nhưng mà lực lượng hai bên nhìn qua quá độ chênh lệch. Người của Tuấn tên nào tên đấy ẻo là trẻ măng. Có thằng còn chưa đủ 15 tuổi, nhưng máu liều nhiều hơn máu não, cũng xông pha giang hồ, đâm thuê chém mướn. Ngược lại người của song bạc thì toàn những cái thằng hộ pháp bặm trợn, cơ thể đầy mực tàu. Chúng khá bình tĩnh và ngay lập tức nhận ra vấn đề. Chúng để mặc cho Tuấn cùng với đám đàn em lao vào bên trong. Sau đó ra hiệu, đóng sập cửa lại. Gã đùa con nhất, dữ tợn nhất trong đám bảo kê song bạc cười to. Mấy con chuột nhát, chúng mày ăn gan hùm rồi phải không? Hay là chúng mày thực sự muốn ăn đất thay cơm? Để các bố cho chúng mày biết, sự ngu dốt của chúng mày phải trả giá như thế nào. Tên canh cửa ban nãy nói. Anh, có phải báo cho đại ca không ạ? Không cần, bên dưới đang chơi, đừng để đại ca phải bận tâm. Có điều lát nữa chúng mày phải mất công quan sát mấy cái thằng này ra đường rồi đấy. Đối mặt với một cái đám giang hồ xịn, dạn dày kinh nghiệm, người của Tuấn bắt đầu cảm thấy run. Không trách họ được, đây chỉ là đám người ô hợp là đàn em của Cương lượm nhặt từ bến xe và ngõ hẻm. Những thằng vô gia cư, Cương sử dụng những người này và những việc khác nhau tại các bến xe, bãi cá, như là bốc vác, giữ xe, thậm chí là móc túi. Bọn họ không phải giang hồ chuyên nghiệp với khả năng đánh đấm. Mục đích mà Cương giao đám người này cho Tuấn là muốn Tuấn thay Cương dằn mặt thanh cáo, nhưng cũng không muốn Tuấn thành công trong việc cướp sẵn. Tuấn vẫn đeo khẩu trang bịt kín mặt, đội mũ bò sườn, không nói gì. Đối với Tuấn thì dù Cương Sáu Ngón không để đám người này theo, thì dù một mình Tuấn cũng vẫn sẽ đi cướp sẵn. Thế cho nên ấy, nhiều người hay ít người với Tuấn không phải là vấn đề. Tuấn cười. Ha ha, đúng rồi, mày to xác thế kia thì khó khiêng lắm. Vừa dứt lời, Tuấn lao vào tấn công gã hộ pháp đối diện. Gọi gã là hộ pháp nhưng mà thực ra Tuấn cũng đâu có kém cạnh. Thậm chí cơ thể của Tuấn còn có chút rắn giỏi, không có mỡ thừa, thịt thì không phát phì như là đối thủ. Bởi lẽ từ nhỏ Tuấn đã yêu thích đánh đấm và là một kẻ quá hiếu động. Qua năm tháng lăn lộn đánh nhau khắp nơi, chẳng thầy nào dạy, chẳng học môn võ nào, Nhưng mà kinh nghiệm đánh đấm cũng như máu liều của Tuấn vô tình đã tôi rèn nên một tay đấm thượng hạng. Tất cả đã được chứng minh sau khi Tuấn dùng tay trái đấm vào mặt tên bảo kê võ mồm khi nãy. Do tay phải bị thương ngày hôm qua nên Tuấn sử dụng tay trái. Cứ ngỡ lực đấm từ tay không thuận, uy lực không có. Vậy mà tên bảo kê xây sầm mặt mày rồi ngã ngửa ra đằng sau. Hắn loạng choạng chống tay đứng dậy. Cú đấm của Tuấn vừa nhanh vừa mạnh. Máu mồm máu mũi của tên bảo kê chảy ra nhoe nhoét. Xòe bàn tay đầy máu, gã điên khủng hét lên. Đánh! Khủng giết chết thằng chó này cho tao! Nhất loạt phía sau hắn phải đến hơn 10 thằng lao về phía Tuấn. Tưởng rằng Tuấn sẽ về một mình khổ chiến khi đám đàn em phía sau có thằng chân vẫn còn run. Nhưng không phải vậy. Trong số người mà cương sáu ngón cho là vô dụng đấy, vẫn có những kẻ dùng được. Đó là những tay bốc vác ngoài bến bãi. Có thể mấy tên này không có kinh nghiệm đánh nhau, nhưng mà sức khỏe thì họ dư thừa. Và cú đấm của Tuấn vừa nãy như đã châm thêm dầu vào ngọn lửa trong cái máu giang hồ họ. Khi bọn bảo kê của sòng lao vào Tuấn thì đằng sau người của Tuấn cũng đã lao lên tham chiến. Tuấn cười như điên dại. Đã lâu lắm rồi Tuấn mới có cảm giác này. Một sự hiếu chiến, khát khao trong Tuấn lại bùng lên. Nhất là khi có người tham gia cùng mình. Quán ăn trái hình này nằm trong một khu vực kín đáo. Cộng thêm việc giang hồ thanh toán lẫn nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa ở đây. Nên chẳng ai dám can thiệp, mặc dù người đi đường có nhìn thấy. Cảnh tượng hỗn loạn, đồ đạc, bàn ghế trong quán bị đập vỡ nát. Tuấn quay lại nhìn thằng canh cửa, cũng là người duy nhất còn đứng được bên kia bảo kê sòng bạc. Khẩu trang của Tuấn đã bị rơi ra. Tên canh cửa tròn mắt nhìn rồi bất giác lùi về phía sau cho đến khi lưng hắn chạm vào thành cửa. Hắn u ớ. Mày là Tuấn điên. Tại sao mày lại đến đây? Bọn ta đâu có làm gì mày. Dưới đất là đám bảo kê của sòng bạc đang nằm la liệt. Thằng thì bất động, thằng thì ôm đầu máu, thằng thì ôm tay, ôm chân quằn quại. Người của Tuấn cũng chỉ còn lại khoảng 3-4 người là có thể tự đứng lên được. Số còn lại cũng bị đánh cho đến không gượng dậy nổi. Riêng Tuấn dù cũng đã phải chịu khá nhiều đòn. Cánh tay của Tuấn tím thâm lại sau những cái đập bằng tuyếp sắt từ phía bọn bảo kê. Nhưng mà mặt Tuấn thì vẫn tỉnh bơ. Cứ như thể hắn vẫn còn muốn đánh tiếp mà đối thủ đều đã gục. Tuấn hỏi. Sòng bạc của chúng mày đâu? Biết tình cảnh của mình hiện tại, cỡ như tên canh cửa thì Tuấn chỉ đấm một cái. Có lẽ hắn phải bất tỉnh đến hôm sau. Hắn chỉ vội tay về phía cánh cửa, đi ra đằng sau quán rồi lắp bắp. Đằng sau kia. Nhưng mà nếu mày làm loạn nhá, mày sẽ không được yên đâu. Chỗ này là của đại ca thanh cáo đấy. Sau hôm nay nó là của tao rồi. Nói rồi Tuấn túm cổ áo tên canh cửa lôi đi đường. Quay lại nhìn mấy người đi cùng mình xem họ ra sao. Tuấn định bảo họ đưa những người bị thương ra khỏi đây. Nhưng chưa kịp nói gì thì ngay cả những người bị đánh gục ban nãy bây giờ cũng cố lồm cồm đứng dậy, rồi nhặt lấy vũ khí của bọn bảo kê sòng bạc. Họ muốn đi theo Tuấn. Luôn luôn là như vậy. Tuấn luôn khiến cho những kẻ xung quanh mình có thêm sức mạnh. Mới ban nãy tên nào tên nấy còn đang run sợ. Nhưng bây giờ cơ thể bị thương, máu me loang lổ khắp người. Tưởng rằng họ sẽ từ bỏ, vậy mà nhìn ánh mắt họ không một chút sợ hãi. Bởi vì chứng kiến những gì mà Tuấn thể hiện ban nãy, họ cũng thấy máu đang chảy trong người nóng hơn bao giờ hết. Một sự tiếp lửa đến từ Tuấn Điền. Cũng chính vì điều này mà cương sáu ngón lo sợ Tuấn sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất của mình. Mặc cho giờ đây Tuấn chẳng có gì trong tay cả, Tuấn hỏi, còn đi được không? Đám đàn em cùng đồng thanh vừa đáp. Chỉ khi đại ca dừng lại. Này, mày đi đâu đấy? Bọn này là ai? Sao không thấy ai báo? Tên bảo kê vòng hai chưa kịp dứt lời thì đã bị đánh gục ngay tại chỗ. Cánh cửa quán ăn đằng sau mở ra. Trước mặt Tuấn lúc này đây mới là sòng bạc chính thức của thanh cáo. Bên trong rất đông người, nhưng mà không hề hỗn loạn. Tất cả đều được tổ chức theo đúng quy trình và bài bản. Tuấn cùng với người của mình gào lên rồi chạy sồng sộc thẳng vào bên trong. Tiếng cửa kính bị đập vỡ, Tiếng la hét của những con bạc bên trong sòng vang lên khi chưa ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Theo lệnh của Tuấn, chỉ đánh những thằng bảo kê, những thằng cầm cái trong sòng bạc. Con bạc thấy người la vào thì nghĩ đó là công an nên ai nấy mạnh chạy. Sự hỗn loạn bất ngờ diễn ra khiến cho đám bảo kê vòng 2 trong sòng trở tay không kịp. Tuấn cùng với người của mình hành động theo nhóm. Tất cả đều theo Tuấn. Khi Tuấn nhắm vào ai thì cả bọn lập tức lao vào đánh gục thằng đó ngay tại chỗ. Giống như khả năng lãnh đạo trời phú, Tuấn cùng với người của mình ăn ý một cách lạ thường. Kẻ đánh, người bọc hậu. Cho nên khi bọn bảo kê kịp xoay sở thì chúng cũng không còn lại bao nhiêu người. Khách đánh bạc gần như là chạy hết. Trong sòng lúc này chỉ còn Tuấn cùng với đám người của mình đang đứng đó lăm lăm vũ khí đối đầu với nhóm bảo kê còn lại. Tất nhiên chủ sòng bạc bây giờ đã lộ mặt, nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái sòng không khác gì một bãi chiến trường. Tên chủ sòng trợn mắt quát lên: "Thằng chó chết!" Đã gần 11 giờ đêm. Từ lúc ông Tuấn bắt đầu câu chuyện đến giờ đã 2 tiếng trôi qua. Sắp nửa đêm, vậy mà mọi người trong buồng vẫn tập trung lắng nghe, không bỏ qua một chi tiết nào. Lắm lúc nghe nhập tâm quá, có gái còn buột miệng chửi thề. Sau đó gái bịt mồm lại vì sợ ông Tuấn. Mỗi khi ông Tuấn dừng lại một chút thì lập tức có người sẽ hỏi như lúc nãy: "Đại ca, có phải sau đó anh đánh luôn cả thằng Thanh Cáo phải không?" Ông Tuấn khẽ lắc đầu: "Thằng đó không phải là thằng Thanh Cáo, nó là một thằng rất quen thuộc." Ông Tuấn lại tiếp tục hồi tưởng: "Là mày à, thằng già chết tiệt." "Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cả năm qua ta đã tìm mày khắp nơi, thật không ngờ mày lại giúp ở đây. Lần cá, chính mày đã cho người giết tao và anh em của tao." Lân cá nhìn Tuấn và nuốt nước bọt. "Đúng vậy, sau lần đó biết Tuấn thoát chết. Vụ việc nghiêm trọng khi người của Lân cá đã đâm chết đàn em của Tuấn, nên Lân cá đã lập tức rời khỏi mảnh đất này để lánh nạn. Lân tìm đến Thanh Cáo mong sự giúp đỡ. Lúc ấy Thanh Cáo cũng nể Lân do ngày trước từng có dịp gặp gỡ. Thanh Cáo đã kêu mang Lân suốt hơn một năm. Vốn dĩ là một đại ca, tuy có thất thế, nhưng ít nhiều Lân vẫn có chút bản lĩnh. Dưới sự bảo kê của Thanh Cáo, Lân dần dà tìm hiểu về việc kinh doanh dưới hình thức cờ bạc. Nhưng biết không thể cạnh tranh ngay trên địa bàn của Thanh Cáo, nên Lân đề xuất ý tưởng sẽ quay về đất cũ để làm ăn. Tất nhiên là Thanh Cáo sẽ đỡ đầu cho Lân một phần. Tuy nhiên Lân quên mất một điều. Ở mảnh đất này Lân luôn có một thiên địch. Đó chính là Tuấn Điên. Vốn dĩ Lân không hề sợ Cương sau ngón. Có Thanh Cáo giúp sức, nếu Cương dám làm gì thì bản thân Cương sẽ cũng chịu hậu quả. Lân biết một kẻ như Cương sẽ không dại dột mà gây với Thanh Cáo. Ấy thế mà Lân đã vội quên mất kẻ đã từng biến cho mình phải bỏ xứ ra đi vẫn còn đang sống. Không phải Lân không tìm hiểu, mà là Lân thấy Tuấn không còn được như xưa. Cương cũng không coi trọng Tuấn. Lúc Lân quay về thì Tuấn chỉ là một thằng nát rượu, sống cầu bơ cầu bớt. Tuấn không còn nguy hiểm nữa, nên Lân nghĩ mình không chọc chó thì chó cũng sẽ không cắn mình. Cái sai của Lân không tính được rằng Cương sáu ngón sẽ lại một lần nữa dùng Tuấn để giết mình. Hơn ai hết, Lân biết nguy hiểm như thế nào. Kể cả đằng sau Tuấn không có đám đàn em kia, thì 4-5 tên đàn em của Lân lúc này cũng chỉ như 5 quả trứng chọi với một hòn đá tảng. Chưa kể việc Tuấn đang nổi máu điên, căm thù đến tận xương tủy. Lân đành phải giả trò. Lân nói: "Tại sao mày luôn muốn chọc phá cái việc làm ăn của tao?" Tuấn nghiến răng kèn kẹt: "Giang hồ tranh cướp địa bàn, mày còn hỏi câu đó à? Nhưng cái loại giang hồ sử dụng trò bẩn thỉu như mày là cái thứ mà tao ghê tởm nhất." Lân cá cười: "Mày đúng là một thằng điên nguy hiểm. Nhưng mày còn ngây thơ lắm Tuấn à. Có câu giang hồ không nói đạo lý, bẩn thỉu á. Giang hồ mà sống cao thượng à? Mày khiến tao buồn cười quá rồi đấy Tuấn à. Tao biết là mày cũng chỉ làm theo lệnh của thằng Cương. Nhưng hơn một năm qua, tao nghe được rằng nó đối xử với mày không bằng một con chó. Giờ tao có ý này. Bỏ qua đoán trước kia đi. Chuyện người của tao lỡ tay giết chết anh em mày thì chúng nó giờ cũng đã rũ tù. Tao không muốn bọn nó làm như thế. Nhưng hiện tại chẳng phải mày vẫn còn sống đấy sao? Mày thấy đấy, tao đang rất cần một người có bản lĩnh để gây dựng lại những gì mà tao đã mất. Bảo kê thu phế xưa rồi,

đám dưới trướng đàn em của cậu tuyệt đối nghe lời. Chính vì những thứ đó mà cậu đã trở thành cái gai trong mắt của thằng Cương. Thân từng là một đại ca, tôi biết rất rõ những thằng có lòng tham, những người có mưu cầu tầm có thể đáp ứng được, thì dù chúng có bản lĩnh đến đâu, chỉ cần cho chúng thứ chúng muốn sẽ điều khiển được chúng. Nhưng cậu lại không cần những thứ phù phiếm đó. Thà là cậu tham lam ăn chặn thì hắn lại không quan tâm đến cậu. Thà cậu cho bọn em, đàn em chơi bời tệ nạn thì lại càng tuyệt vời. Nhưng mà đằng này cậu lại đi ngược lại tất cả. Cách mà cậu đang làm, nó không phải của một thằng tầm thường. Nó là cách làm của một đại ca lớn. Mà khi ấy cậu mới chỉ có 16, 17 tuổi. Cảng cá sau khi vào tay cậu, chẳng còn ai nhớ đến nó từng là của tôi hay là của thằng Cương sáu ngón cả. Nhắc đến cảng cá, người ta nhắc đến Tuấn điên. Bản thân tôi lúc đấy còn căm cậu muốn giết, thì cậu nghĩ đại ca của cậu sẽ như thế nào khi mà bị một thằng nhóc vượt mặt? Cái gì không kiểm soát được thì tốt nhất là loại bỏ. Đó là cách làm của giang hồ. Thằng Cương nó cũng giống như tôi, đều biết cậu là một cái gai. Nếu không nhổ sớm sẽ trở thành cái ung cái nhọt, và càng lâu thì khi muốn cắt bỏ thì càng đau. Trong cái thế giới này không có hai từ cho cao thượng. Ban đầu tôi cũng không biết đó là người của Cương sáu ngón. Nhưng khi đàn em của tôi bị bắt vì tội giết người, trong số đó một thằng là đàn em của Cương sáu ngón. Cậu đã hiểu rồi chứ? Người giết bạn của cậu chưa chắc đã đúng là người của tôi. Tuấn nắm chặt cán phớ, Tuấn ấn mạnh vào cổ của Lân khiến cổ Lân rỉ máu. Gân guốc trên cánh tay của Tuấn nổi lên cuồn cuộn. Tuấn rít qua cái răng. Mày nói dối, mày... Lân nuốt nước bọt. Hắn cảm nhận được lưỡi phớ đang cứa đứt da thịt mình. Lân cố nói. Một người sắp chết, liệu còn dám nói dối hay không? Có thể cậu không tha cho tôi, nhưng dù phải chết, tôi cũng muốn cậu biết. Ngoài tôi ra, vẫn còn kẻ cậu cần tìm. Và đó chính là thằng mà cậu gọi là đại ca. So với nó thì tôi vẫn còn tốt chán. Cậu nhận ra thằng què bắt nãy cậu chém chứ? Nó chính là thằng đã bị cậu đánh gãy chân, gãy tay cảng cá đấy. Sau đó bị người ta đánh què một chân. Nhưng từ đó đến nay tôi vẫn để nó đi theo, kêu mang nó. Vì trước khi cậu xuất hiện, nó là cánh tay phải của tôi. Còn cậu, cậu chọn sai người rồi. Thằng Cương không xứng đáng để cậu gọi là đại ca. Tôi nói hết rồi, kết thúc ân oán giữa chúng ta đi. Tôi đã dùng chút liêm sỉ còn lại để cầu xin tha mạng, giờ là quyền của cậu. Đám đàn em của Tuấn từ nãy đến giờ đứng im lặng và nghe toàn bộ sự việc. Lưỡi phớ mỗi lúc một cứa sâu hơn vào cổ của Lân. Lân giờ đây đã đứng nhắm mắt chờ đợi cái chết. Một tiếng cứa sắc lẹm dứt khoát vang lên, khiến cho đám đàn em của Tuấn phải giật mình. Máu chảy xuống thành dòng ướt đẫm cổ Lân. Tuấn buông tay ra và Lân gục xuống đất. Tiếng rùi cui gõ vào song cửa buồng giam. Giọng lính gác quát tháo. Trật tự, đi ngủ ngay đi. Ngay lập tức cả buồng giải tán, trở về chỗ của mình. Đã 12 giờ đêm. Lẽ ra ngày thường ai cũng ngủ ngon lành vào giờ này. Nhưng hôm nay, cả buồng nằm trân trọc bởi câu chuyện của ông Tuấn. Ai cũng nghĩ là ông Tuấn đã giết Lân cá, rồi sau đó chịu cái án giết người với 16 năm tù. Nhưng không phải như vậy. Vào sáng ngày hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên ông Tuấn bắt đầu công việc lao động. Sau khi được anh em cùng buồng nói trước thì ông Tuấn cũng biết những người trong buồng giam này đều thuộc vào đội lao động nặng. Công việc của họ chính là đúc gạch, có khi còn lấy đi làm ruộng, thu hoạch nông sản bên ngoài trại giam. Sau khi ăn sáng xong, tất cả các phạm nhân có tên trong danh sách lao động sẽ được quản giáo cùng các lính canh đưa đến khu lao động. Đó chính là những lò gạch thủ công hình trụ, càng lên cao phần chóp sẽ càng thu nhỏ lại. Quy mô của cái lò gạch này không lớn, chỉ có khoảng 4-5 lò như vậy. Tất nhiên bao quanh những lò gạch chính là hàng rào và dây thép gai. Nằm kế bên lò gạch là một con kênh nhỏ, cửa ra vào lò gạch. Những vị trí bao quanh các lò gạch đều có lính canh đứng chốt. Trời nắng từ khá sớm. Thanh Hóa là một tỉnh thuộc miền Bắc, nhưng cũng giáp ranh với miền Trung, nên khí hậu rất oi bức vào khoảng thời gian tháng 7. Những lò gạch thủ công dường như đã được sử dụng qua nhiều năm. Bước vào tận bên trong khu lao động, ông Tuấn thấy cái lò đã bị sập. Thấy ông Tuấn chú ý đến cái lò sập đó, Long đi ngay sau và khẽ nói. Cái lò đó bị sập vào năm ngoái, 3 người chết. Không chỉ vậy, 2 tháng trước cũng có một người chết do không chịu nổi. Ông ta cũng đã 60 tuổi rồi. 60 mà vẫn phải đi lao động, lại còn lao động nặng như thế này. Bình thường trên 55 tuổi sẽ được miễn lao động, hoặc ít nhất cũng không phải làm việc nặng cơ mà. Đại ca, đó là những nơi khác. Còn ở đây già trẻ lớn bé đều phải lao động hết, không quy định tuổi tác. Những thằng được nhét vào mấy công việc nhẹ đều là những thằng mua phân hết rồi. Sau khi mua xong, chúng sẽ được phân công vào những vị trí nhẹ nhàng trong trại giam, điều sang lao động bên khu tù kinh tế. Mỗi nốt như vậy khoảng 40-50 triệu. Nếu mà lo lót nhiều hơn nữa thì không phải lao động luôn. Còn những thằng nông dân không có tiền mua phân ý, không có gia đình lo lót, hoặc thuộc dạng những thằng khó bảo, vi phạm kỷ luật, sẽ được đưa ra ngoài để làm việc nặng. Vậy cho nên là 60 hay là 20 tuổi không có tiền thì tù cũng giống như nhau hết. Ông Tuấn và Long đang nói chuyện thì lính canh quát tháo và chửi bới. Cầm mồm đi, ở đây không phải là chỗ để cho chúng mày tám chuyện. Sau khi tháo còng tay cho phạm nhân, một viên quản giáo phụ trách việc lao động đứng trước mặt tất cả rồi nói như thét lên. 9 giờ sẽ có xe đến đây để lấy gạch, phải bốc hết trước giờ nghỉ trưa. Còn bây giờ đội trưởng tổ lao động cắt cử người vào từng vị trí, từng công việc. Làm việc đi. Cách vị trí lò gạch không xa có một cái lán được dựng lên tạm bợ. Tay quản giáo cùng một vài tên lính canh tiến về phía đó để tránh nắng và theo dõi hoạt động của các phạm nhân. Ngay khi lệnh làm việc được phát ra, lính canh cũng lập tức đi đến vị trí mà cần phải canh gác. Long chính là đội trưởng của tổ lao động trong buồng giam. Theo như lời Long nói thì từ 9 giờ cho đến 11 giờ 30, mọi người sẽ phải búc gạch lên 3 chiếc xe tải loại vừa. Buổi đầu ông Tuấn làm việc nên ông chỉ thấy mọi người làm gì thì mình làm nấy. Nhìn những đống gạch ngổn ngang, tất cả đều chỉ là gạch 2 lỗ, xếp gạch thành từng khối, vừa làm ông Tuấn vừa nói. Gạch đúc đẹp không kém gì mua bên ngoài nhỉ? Đúng là công việc vào tay thằng tù cái gì cũng đẹp. Long cười. Thời gian đầu cũng xấu lắm anh ạ. Nhưng mà bị cán bộ nó ngắn gần suốt nên là dần dần cũng tỉ mỉ hơn. Muốn có thời gian nghỉ thì phải làm cho nó cẩn thận. Không hoàn thành chỉ tiêu thì bị quy vào tội vi phạm kỷ luật. Thằng nào bật là chúng nó lôi ra riêng, đánh cho gục ngay tại lò đấy chứ. Đến khi sập lò chết mấy thằng cũng chẳng ai quan tâm. Tù mà anh, làm gì còn quên con người. Mà bọn nó có mối mua nên làm ra bao nhiêu cũng hết. Đúng rồi, giá thành thì rẻ hơn bên ngoài. Không phải trả công cho tù lao động, nên chỉ cần bán được là có lãi. Nhưng mà chắc bữa ăn của anh em lao động cũng phải được cải thiện nếu bán được sản phẩm chứ. Không có chuyện đó đâu anh. Chúng nó tha không cắt giảm phần ăn của mình là may đấy. Làm gì có chuyện cải thiện. Thế nên anh không biết là ngày hôm qua, khi anh chia đồ ăn của mình cho mọi người trong buồng, chúng nó vui thế nào đâu. Một tháng chỉ được ăn có 2 lần thịt, và mỗi lần được có 2 miếng. Mà phải công nhận nhé, bọn cán bộ đây chúng nó mua thịt của thằng chó nào kinh thế không biết. Nó giết lợn kiểu gì mà đến lúc lọc ra chỉ sót tí ti thịt ngay trên cái miếng mỡ to nạc ấy. Còn cụ nhà nó, chắc dao nó phải sắc lắm mới lọc được như vậy. Long vừa nói vừa cười chua chát. Điều này không riêng gì ở đây, hầu như trại nào cũng thế. Đã là thằng tù thì làm gì còn quyền lợi. Ngày xưa ông Tuấn cũng từng như vậy trong những năm đầu tiên ở tù. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi được ông chuyển về Xuân Nguyên. Càng dần về trưa, thời tiết lại càng nóng hơn bao giờ hết. Đúng 9 giờ xe tải chở gạch đến nơi. Toàn bộ tù nhân trong tổ lao động mồ hôi một cây nhễ nhại, bốc từng chồng gạch rồi chuyển tay nhau xếp lên thùng xe tải. Mọi người ai nấy đều phải làm việc cật lực. Có mệt, có đau cũng không được kêu nửa lời. Bởi chỉ cần một người gục là cả đội sẽ bị gián đoạn. Không hoàn thành chỉ tiêu mà các thầy đặt ra, coi như ngày hôm đó chính là ngày bị đày ải. 11 giờ trưa, cái nắng của ông trời càng lúc càng gai gắt và bỏng rát. Mặt mũi của những tên tù nhân đều sạm đen và cháy đen thui, bóng nhảy lên bởi mồ hôi chưa khi nào kịp ngừng chảy. Phía trong lán mát, quản giáo vừa uống nước vừa chửi bới. Mẹ chúng mày, nhanh cái tay lên. Có biết sắp đến giờ chúng ta phải về ăn uống nghỉ ngơi rồi không? Nhanh lên. vừa quát vừa chửi. Gã quản giáo vừa cầm dùi cui đập mạnh vào cái bàn sắt kê trước mặt để hối thúc cái đám tù nhân đang phơi mình giữa cái nắng như tránh già chơi thịt. Nhưng chẳng một ai chú ý đến những câu chửi bới từ tay quản giáo. Bọn họ vẫn tập trung chuyển gạch lên xe một cái nhịp nhàng. Bởi vì người lớn tuổi nhất trong tổ lao động là ông Tuấn vẫn đang làm việc một cách hăng say. Cái nắng như thét kia dường như không khiến gã tù nhân trung niên ấy nản chí. Cơ thể rắn chắc như đá, bàn tay đầy những vết sẹo lớn nhỏ kia đang gồng lên khiến cho những thớ cơ, thớ thịt nổi cuồn cuộn. Ánh nắng chiếu vào cơ thể người tù nhân ấy tựa hồ như một bức tượng đồng đen. Ông Tuấn nhe răng ra cười khẳng khặc rồi gằn giọng. 1, 2, 3 nào, nhanh nữa lên nào. Mấy thằng chỉ có thế thôi à? Đừng có thua mà ông già chứ. Cả tổ nhìn ông Tuấn. Công việc như sững lại khoảng 1 giây. Khi tên quản giáo đang lau mồ hôi bằng chiếc khăn bùi xoa màu chấu lòng thì hắn bỗng hơi giật mình bởi tiếng hô hào của đám tù nhân đang chuyển gạch. Ban đầu tiếng hô còn trần nhịp, nhưng cứ sau mỗi lần hô, mọi thứ lại trở nên đồng điệu hơn, đúng phách hơn. Và tất nhiên là mọi uất ức, mọi mệt mỏi, mọi chịu đựng tưởng chừng như dồn nén đến mức như sắp phải nổ tung thì nay theo tiếng hô vang lên, tất cả những thứ đó đột nhiên tan biến. Mồ hôi thấm đẫm ở chiếc áo tù với những sọc đen trắng. Cái nắng thiêu đốt giữa trưa hè. Tiếng quát tháo chửi bới của bọn lính canh giờ này đã bị tiếng hô theo nhịp của những người tù lấn át. 11:30, toàn bộ 3 xe gạch đều đã được chất đầy. Khác với những lần trước, lẽ ra đám tù nhân lúc này phải thất thểu, không còn sức lực mới đúng. Vậy mà lần này bọn chúng đứng đó vừa lau mồ hôi, vừa nhìn nhau cười, như thể chúng vừa gặp phải chuyện gì vui lắm. Long vội chạy lại thùng nước uống dành cho tù nhân. Long lấy ca múc một ca nước rồi đi lại chỗ ông Tuấn đang đứng. Long nói: "Đại ca, anh uống nước đi." Ông Tuấn nhìn mọi người và đáp: "Mọi người cứ uống trước đi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi còn quay về." Cả tổ đồng thanh: "Đại ca uống trước thì chúng em mới dám uống chứ ạ." Ông Tuấn cười khằng khặc rồi nhận lấy ca nước từ tay Long, tu một hơi hết sạch. Ông Tuấn khà như vừa uống rượu. Cả đám tù nhân lại cùng nhau cười như đắc nẻ. Tay quản giáo nói với hai gã lính canh gần đó: "Lũ này chúng nó điên rồi." Một tên đáp: "Chắc có lẽ là phơi đầu ngoài nắng lâu quá nên não chúng nó có vấn đề. Mà đến giờ về rồi anh ạ. Hôm nay không ngờ chúng nó lại xong việc sớm như thế. Em tưởng đến chiều xe mới chạy cơ mà." Tay quản giáo nhếch mép và cười: "À, thì đúng là còn buổi chiều nữa. Nhưng mà kệ mẹ chúng nó, cứ phải ép thế mới sợ được. Chiều lại cho chúng nó đi làm việc khác, không phải tốt hơn sao? Mình cũng phải kiếm một tí chứ, phải không nào?" Mấy thằng này nằm hết trong diện sổ đen, nhân từ với chúng nó, phí cả cái lòng tốt của mình ra. Công việc buổi sáng đã xong, quản giáo và lính canh tiếp tục còng tay từng tù nhân lại rồi dẫn độ quay về trại giam để ăn cơm trưa. Không biết từ lúc nào nhưng mà sau lần bị ông Tuấn đâm cho gáy cả mũi đấy, Long lúc nào cũng đi theo ông Tuấn như hình với bóng. Trong bữa cơm cũng vậy. Vừa ăn Long vừa hỏi: "Đại ca, em có một cái thắc mắc này muốn hỏi." Ông Tuấn đang nhai nhồm nhoàm. Mặc dù suất cơm chỉ có cơm trắng và vài miếng đậu phụ, nhưng nhìn ông Tuấn ăn rất ngon lành, ông Tuấn đáp: "Có chuyện gì?" Long tiếp: "Đêm qua đại ca kể đến đoạn thằng khử thằng Lân Cá. Ai cũng nghĩ là đại ca đã giết nó. Nhưng em thấy hình như không phải như vậy." "Từ đầu có nói là tôi giết Lân Cá. Thằng Lân Cá lần đó không chết, chỉ là..." Ông Tuấn dừng lại bởi bàn phía sau cũng là người trong buồng giam số 17. Mấy người này quay lại rồi nói: "Anh Long chơi như vậy là không đẹp. Có nghe thì phải để cho bọn em nghe với chứ. Đại ca, lát nữa giờ nghỉ trưa đại ca kể tiếp cho chúng em nghe nhé. Giờ chỉ có nghe chuyện của đại ca, bọn em mới thấy thời gian trong này trôi qua nhanh hơn thôi." Ông Tuấn vẫn tiếp tục xúc cơm rồi nhai ngấu nghiến. Ông Tuấn nói: "Ừ, được rồi." Sự ồn ào của những tên trong buồng giam số 17 khiến những tù nhân ở buồng giam khác chú ý. Chúng bắt đầu bàn tán: "Này, hai hôm nay mày có thấy mấy thằng buồng 17 có gì là lạ không? Chúng nó cun cút theo đuôi cái thằng mới kia như là chó, nhất là thằng Long. Trước tao tưởng nó bản lĩnh lắm, thế mà bây giờ nhìn hèn thật đấy. Có khi nào mình phải hỏi thăm thằng già mới đến một chút không nhở?" Mấy tên cùng bàn nhìn liếc về phía ông Tuấn rồi khẽ gật đầu. "Được đấy đại ca, Lâu rồi chúng ta cũng chưa tận thằng nào. Để xem xét rồi lựa thời cơ. Hết giờ ăn cơm trưa, tù nhân quay trở lại về buồng giam nghỉ ngơi trước giờ lao động buổi chiều. Nhìn thấy anh em trong buồng ai cũng thấm mệt. Cũng phải thôi, làm việc giữa cái nắng gay gắt như thế, để mà chịu đựng được qua nhiều ngày, nhiều tháng, đã là một cố gắng phi thường rồi. Mặt mỗi người nào người đấy hừng hực, bởi cái nóng vẫn còn thấm ở bên trong cơ thể, chưa được tản hết nhiệt ra bên ngoài. Ông Tuấn nói, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian chúng ta ở trong này, thằng nào ít nhất cũng còn 2 năm nữa. Chuyện nghe lúc nào cũng được, quan trọng là phải có sức khỏe. Biết rằng chúng ta đều là những thằng tù, những thằng cặn bã của xã hội. Nhưng nếu chính bản thân ta mà không trọng ta ấy, thì hy vọng gì người khác. Đi ngủ đi rồi chiều còn đi làm. Cả buồng vâng dạ, rồi mỗi người bước về vị trí của mình nằm ngả lưng. 1 giờ chiều, tiếng cảng vang lên. Tất cả lục tục ngồi dậy, người vươn vai, kẻ dụi mắt sau giấc ngủ ngắn ngủi. Bên trong buồng giam, nhưng mà mọi người vẫn nghe thấy tiếng sấm nổ rầm trời. Ngay sau đó là tiếng mở cửa buồng giam của quản giáo. Người vừa bước vào trong là ông Liêm. Các tù nhân xếp theo 2 hàng ngay ngắn giữa lối đi của buồng. Ông Liêm nói, thời tiết chuyển mưa to, chiều nay mọi người sinh hoạt tại buồng rõ chưa? Cả buồng đồng thanh hô lớn, dạ rõ thưa cán bộ. Ông Liêm nán lại ít giây. Ông nhìn về phía ông Tuấn như muốn hỏi gì đó, nhưng mà giờ lại thôi. Quản giáo bước ra ngoài, buồng giam được khóa lại. Lúc này Long cùng với mọi người sung sướng và nói, lâu lắm rồi trời mới mưa. Tiến lại chỗ ông Tuấn đang chỉnh lại cái chiếu từ chỗ nằm, Long nói, đại ca, chiều hôm nay không phải đi lao động. Đại ca kể tiếp chuyện của đại ca cho bọn em nghe được không ạ? Tất nhiên là ông Tuấn chẳng có lý do gì để mà từ chối. Thấy mọi người ai cũng hào hứng, ông Tuấn ngồi khoanh chân trên phản khẽ gật đầu. Được thôi, mà hôm qua kể đến đâu rồi nhỉ? Thằng đêm hôm trước tự uống nước tiểu của mình nhanh nhỏ. Dạ, đêm qua, đại ca kể đến cái đoạn cắt cổ thằng Lân Cá. Long dùng nắm đấm gõ mạnh vào đầu tên lanh chanh khiến hắn đau đớn, đưa hai tay ôm đầu rồi suýt xoa. Long nói, cắt cổ bao giờ? Đại ca có nói như vậy đâu. Nhớ rồi, đúng là lúc đó tôi đã dùng từ phớ xin hắn tí tiết, nhưng không phải là cắt cổ, mà là... Lân Cá gục xuống nền nhà, máu chảy ướt hết cả mặt hắn, rồi chảy thành dòng xuống phần cổ. Hắn kêu lên kinh hãi. À, mắt của tôi! Lân Cá hai tay ôm chặt bên mắt phải, vừa bị Tuấn dùng phớ cứa mà đường sắc lạnh. Nhưng mà hắn lập tức cảm thấy may mắn vì nhát cứa đó không phải vào cổ họng của hắn. Lân Cá ôm mặt cố bỏ dậy. Tuấn đứng trước mặt Lân và nói, tao lấy một bên mắt của mày để làm tin. Nếu như những gì mày nói là bịa đặt, thì dù mày có ở đâu, tao cũng sẽ tìm đến hỏi chuyện mày một lần nữa đấy. Quảng con phớ xuống nền nhà, Tuấn lạnh lùng quay lưng bước đi. Đám đàn em của Tuấn cũng vội đi theo. Một bên còn nhanh tay xách lôi một cái túi vải, không biết là bên trong đựng cái gì. Bước ra khỏi quán ăn trá hình trong con hẻm khuất, Tuấn dừng lại, ngồi trên một cái thùng rác. Tuấn hỏi, mọi người không sao chứ? Một người trả lời, bọn em không sao cả thưa đại ca. Tôi không phải đại ca của các người. Ở đây có nhiều người còn lớn tuổi hơn tôi. Nhìn mọi người cũng không phải dạng giang hồ đánh đấm. Tại sao mọi người lại chọn làm việc này? Câu hỏi mà Tuấn hỏi mọi người cũng chính là câu hỏi mà anh tự vấn bản thân mình sau cuộc nói chuyện với Lân Cá. Đám giang hồ tập sự từng người đưa ra lý do. Nhưng đúng như những gì Tuấn nghĩ, đa số những kẻ đứng ở đây, kẻ thì vay nợ không trả nổi nên phải bán mạng cho cương. Người thì vì muốn kiếm miếng cơm nên đi làm giang hồ dù chẳng biết đánh đấm gì cả. Nghe xong, Tuấn lừ mắt nhìn một gã đang đứng len lén phía sau đám đông. Ánh nhìn của Tuấn khiến gã khiếp sợ. Vội bước lên phía trước, gã đặt cái túi vải ban nãy lấy từ chỗ Lân Cá xuống trước mặt Tuấn, rồi lùi lại phía sau. Mở cái túi vải đó ra, Tuấn đổ tất cả tiền trong đó xuống đất rồi nói, mọi người chia nhau, chỗ này không phải ít đâu. Chia đều ra mỗi người sẽ có một chút vốn. Như các người cũng thấy rồi đấy, bước chân vào con đường này sẽ phải chết bất cứ lúc nào. Nếu không có khả năng thì tốt nhất là đừng có dại dột. Một gã nói. đại ca không lấy gì à? Cái mà tôi cần bây giờ không phải là tiền. Dứt lời, Tuấn châm một điếu thuốc rồi bỏ đi. Mặc kệ những gã còn lại bắt đầu túm lại chia tiền. Bước ra khỏi con hẻm, Tuấn lang thang trên đoạn đường khuya vắng với cái cơ thể đầy những vết thương, cả cũ lẫn mới. Trong đêm hôm đó, Tuấn rời khỏi địa bàn của Cường Sáu Ngón để trở về nơi mình ở. Đã gần 2 năm nay, kể từ ngày gia nhập vào băng đảng giang hồ, Tuấn không về nhà, mà gia đình Tuấn cũng coi như không có người con như thế này. Sinh ra vốn dĩ đã mang tính cách trái ngược hoàn toàn với các anh. Tuấn từ nhỏ đã ngỗ nghịch, không thích học chữ mà chỉ thích học võ, rồi đi gây sự đánh nhau. Tưởng lớn lên Tuấn phần nào sẽ thay đổi tính cách, nhưng ngược lại với hy vọng của gia đình. Càng lớn, Tuấn lại càng thêm phần hung bạo. Những người anh của Tuấn đều đã lấy vợ sinh con, chí thú làm ăn lương thiện. Người buôn bán, kẻ làm thuê, ai cũng có một cuộc sống yên ổn. Và tất nhiên họ không muốn dây với cái thằng giang hồ đầy rẫy những cái tiếng xấu. Dân ra chẳng anh chị em nào trong gia đình họ hàng muốn gặp Tuấn cả. Thậm chí cái đêm một năm sau khi thoát chết trong vụ lân cá, cử người đi khử, Tuấn trở về nhà với cơ thể băng bó đầy những vết thương. Bố mẹ Tuấn còn đuổi Tuấn đi bởi sợ rằng nếu mà Tuấn ở đây sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng anh cả, ảnh hưởng đến đứa cháu mới đẻ. Kể từ đó trở đi, Tuấn không về nhà nữa. 4 giờ sáng, Tuấn dừng lại trước một ngôi nhà lụp xụp với bức tường rào che phủ dày đặc những giọt mùng tơi. Bên trong căn nhà đóng cửa im ắng cho đến khi tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Thấy chó cứ sủa mãi không ngừng, từ trong nhà có người đi ra mở. Đó là một cô gái trẻ, chỉ khoảng 16 tuổi. Im nào, sao mà mày cứ sủa mãi thế? Ai ở ngoài đây đấy? Cô gái khẽ quát con chó rồi hở vọng ra bên ngoài vì thấy lấp loáng bóng người đang đứng trước cổng. Tuấn nói: "Là anh Tuấn đây, mở cổng cho anh vào nhà một lát." Cô gái nghe thế vậy thì bèn chạy ra. Vừa nhìn thấy Tuấn, cô ấy rừng rừng nước mắt. "Anh Tuấn, đúng là anh Tuấn rồi. Anh về bao giờ thế?" Tuấn bước vào bên trong. Lúc này cô gái mới nhìn rõ hơn. Trên người Tuấn toàn máu là máu. Hoảng hốt cô gái nói: "Trời ơi, sao anh lại bị thương nhiều như thế này? Mau vào nhà để băng bó cho anh." "Bác vẫn khỏe chứ?" "Mẹ em ốm lắm, mấy ngày hôm nay chỉ ăn được chút cháo loãng thôi." Nhìn trên chiếc giường đơn đang bị mối gặm kêu kèn kẹt, trên giường là một người phụ nữ đang nằm bất động. Tuấn tiến về phía ban thờ thắp một nén nhang, tay chắp tay cúi đầu và khẽ nói: "Cho tao xin lỗi." Cô gái đứng sau Tuấn ôm mặt và khóc nức nở. Người mà Tuấn vừa thắp hương chính là người bạn đã bị đàn em của Lân Cá đâm chết. Đây là người bạn thân nhất của Tuấn từ khi còn nhỏ. Từ bé đến lớn, mặc dù bị Tuấn đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng gá vẫn lẽo đẽo đi theo Tuấn không một lời than trách. Nhà gá rất nghèo, bố chết trong chiến tranh, mẹ đau ốm quanh năm. Vậy mà cũng nuôi được 2 anh em gá lớn lên như bao con nhà người khác. Hơn Tuấn 1 tuổi, nhưng gá lúc nào cũng gọi Tuấn là anh. Tuấn hãy còn nhớ ngày còn nhỏ, Tuấn được mẹ đi chợ về mua cho cái bánh đúc. Thấy gá nhìn cái bánh đúc mà chảy nước miếng, Tuấn bẻ cho gá một nửa, tưởng rằng gá sẽ ăn ngấu nghiến vì thèm. Vậy mà gá dùng lá chuối gói lại cẩn thận, lấy sợi rơm buộc chặt lại và bọc thêm một lớp áo. Cái áo rách gá đang mặc trên người, thấy lạ Tuấn mới hỏi: "Sao mày không ăn?" Gá cười tít mắt và trả lời: "Em mang về cho em gái, nó chưa được ăn bánh này bao giờ." Sau ngày hôm ấy, dù có buồn tay buồn chân, Tuấn cũng không đánh gã nữa. Vài năm sau, Tuấn gia nhập băng nhóm giang hồ, được Cương giao cho thu phế cảng cá. Nhớ đến thằng bạn ở quê, Tuấn đã gọi gã lên giao việc cho làm. Ngoài tiền bạc được Tuấn chia cho, đôi lúc đám chủ tàu biếu các anh giang hồ con cá, con mực tươi, hắn vẫn giữ tính cũ, gói ghém rồi đem về cho em và cho mẹ. Gã mang ơn Tuấn lắm. Nhìn Tuấn, gã chỉ dám cúi đầu. Với gã, Tuấn như một vị cứu tinh, ra tay giúp đỡ gia đình. Và rồi trong cái đêm gã cùng với Tuấn ra tay kiểm tra 3 cái tàu lạ xin vào cập cảng ấy. Khi Tuấn lên tàu xem xét, gã cũng lên theo. Cuối cùng dưới vòng vây của những tên máu lạnh, Khi mà Tuấn mải mê đánh đấm tìm đường thoát thân, Tuấn có bản lĩnh, có liều đến đâu đi chăng nữa thì cũng không phải thánh thần. Trong một giây sơ hở, Tuấn bị người của Lân Cá đâm lén phía sau lưng. Trong đầu Tuấn lúc đó nghĩ Tuấn sẽ liều chết để bảo vệ anh em. Nhưng cuối cùng Tuấn không ngờ được rằng chính Tuấn lại được người anh em đó bảo vệ. Điều mà Tuấn nghe được chỉ là một tiếng hự cùng với nhát dao đâm chí mạng từ phía sau. Gã ngã gục xuống, mắt vẫn mở nhìn Tuấn. Gã thều thào: "Anh Tuấn, chạy đi." Gã chết. Còn Tuấn sau đó đã phải bỏ chạy vì người của Lân Cá đánh tàu đuổi ngay phía sau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện Lửa Đen, hay còn có cái tên quen thuộc đó là Dì Ghẻ phần 4 của tác giả Trường Ly. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi của đường Tuấn khi mà cái cuộc đánh nhau với đàn em của Lân Cá ở trên bong tàu, và Tuấn đã phải mất đi người bạn thân từ nhỏ của mình. Tiếp tục câu chuyện sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào 12:30 trưa ngày mai. Đừng quên like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook qua tên Chị Dậu để quý vị có thể nghe được nhiều tập phát sóng bộ truyện Dì Ghẻ này trong một ngày mà không có chứa quảng cáo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.